Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Động Thiên Hủy Diệt. Không gian chi môn trước, nhìn xem nguyên một đám võ giả từ bỏ bảo vật ra ngoài. Phó Thuần Dương cười khổ không thôi, thật không biết chúng ta lần này là tới làm gì. Một phen vất vả cuối cùng thế mà không chiếm được bất cứ thứ gì. Quả thực là uổng phí công phu. Tiết Vô Cấu cũng là bất đắc dĩ. Không có cách nào người nào để cho chúng ta vừa vặn vượt qua động thiên sụp đổ đây. Công tử, vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài đi. Tam Nguyệt động thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Tiếp tục lưu tại cái này rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ai, thực sự là không cam tâm a. Phó Thuần Dương lắc đầu. Một bên đem bảo vật móc đi ra ném đi. Một bên hỏi. Đúng rồi, Tô Hạo Thần đây, hắn đi đâu, làm sao cái này nửa ngày đều không trông thấy hắn. Tiết Vô Cấu khẽ nhíu mày, từ khi 3 tháng trước tại Tử Nguyệt khu vực bị tách ra về sau, liền chưa từng gặp qua hắn, tiến vào Thánh Nguyệt bí cảnh bên trong thời điểm, cũng không gặp hắn xuất hiện qua, chỉ sợ hắn cũng đã giữ nhiều lành ít. Không thể nào, tiểu tử kia mệnh rất lớn, lúc trước hủy diệt Tinh Túc Các thời điểm, ngay cả ma môn đông đảo cao thủ đều không thể giết hắn. Hiện tại làm sao có thể tùy tiện chết mất. Phó Thuần Dương phải sắc mặt lạnh xuống. Hắn đối Tô Hạo Thần tương đối thưởng thức. Cũng không nguyện ý Tô Hạo Thần chôn vùi ở chỗ này. Tiết Vô Cấu lắc đầu. Ta nghe nói 3 tháng này đến, Vũ Văn Thiên Ngôn nhân số lần cùng Tô Hạo Thần giao thủ. Có lẽ là Tiêu Phi Hổ đã đem Tô Hạo Thần ngốc bức. Lúc này, Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ chính hướng đi không gian chi môn. Phó Thuần Dương lạnh giọng hỏi. Vũ Văn Thiên Ngôn, Tô Hạo Thần đâu? Hừ, Vũ Văn Thiên Ngôn hừ lạnh. Tiểu tử kia đã bị ta giết. Làm sao? Người nghĩ cho hắn báo thù. Từ khi bị Tô Hạo Thần đánh bại sau, hắn chỉ cần vừa nhắc tới Tô Hạo Thần, liền hận đến hàm răng ngứa. Cho nên đương nhiên không có cái gì tốt lời nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp mặt lạnh lấy, liền bước ra không gian chi môn. Dừng lại, người nói cho ta rõ ràng lại đi. Phó Thuần Dương tức giận, lập tức truy ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có non nửa canh giờ. Tất cả võ giả rốt cục đều rời đi động thiên. Chỉ thấy không gian chi môn bên ngoài mặt đất, tản mát số lớn đủ loại bảo vật. Trong đó có đan dược, huyền binh. Còn có đủ loại thiên tài địa bảo, mỗi một dạng xuất ra đi, đều là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu cướp đoạt bảo vật. Đột nhiên, Tô Hạo Thần thân hình xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn xem Thánh Nguyệt thầm nói, cự ly động thiên triệt để sụp đổ còn có một đoạn thời gian. Hẳn là đầy đủ ta đem bảo vật đều thu hồi đến. Nắm chặt thời gian a, hắn không lại trì hoãn, lập tức từ càn khôn túi bên trong mặt xuất ra 2 cái chữ vật thủ trạc, sau đó triển khai sát na kinh hồng bộ, nhanh chóng từ từng kiện bảo vật bên cạnh lướt qua. Chỉ thấy hắn thân hình những nơi đi qua, tất cả bảo vật đều bị thu vào chữ vật thủ trạc bên trong. Đợi đến 2 cái thủ trạc đều bị đổ đầy, hắn thay đổi 2 cái mới thủ trạc tiếp tục trang. Đại khái qua có hơn nửa canh giờ, dùng không sai biệt lắm 6 cái thủ trạc. Tô Hạo Thần mới rốt cục đem tất cả bảo vật, toàn bộ đều thu hồi đến. Hô, rốt cục làm xong, hắn thở dài một hơi, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới. Toàn lực thôi động thanh linh động thiên hấp thu bản nguyên lực lượng. Oanh long long, chấm ngoặc kép, sau một hồi, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy trên không Thánh Nguyệt rốt cục bạo tạc. Hóa thành một đoàn to lớn hỏa cầu, lực lượng kinh khủng chấn động thương khung, thế mà đem thiên không đều xé rách từng đạo to lớn không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng thông thiên triệt địa, từ thiên không một mực kéo dài đến mặt đất, thậm chí xuyên thấu qua liệt phùng, đều có thể xem đến phần sau vô số khủng bố không gian loạn lưu. Nếu như người rơi vào, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị xé thành vỡ nát. Oanh! Thánh Nguyệt biến thành hỏa cầu lần nữa bạo tạc, càng thêm khổng lồ lực lượng khuếch tán ra, nhường chung quanh không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều, cũng lại còn càng lúc càng lớn. Tam Nguyệt Động Thiên rốt cục liền muốn triệt để hủy diệt. Tô Hạo Thần đứng lên, thần sắc có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Tam Nguyệt Động Thiên sụp đổ quá sớm. Nếu như có thể tiếp tục hấp thu bản nguyên lực lượng, có lẽ liền có thể nhường Thanh Linh Động Thiên lần nữa tấn cấp. Hắn lắc đầu, lập tức quay người xông ra không gian chi môn. Tam Nguyệt Động Thiên cũng đã bắt đầu sụp đổ, tiếp tục lưu lại đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn Thanh Linh Động Thiên tấn cấp, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp, đi cái khác thượng phẩm động thiên hấp thu bản nguyên lực lượng. Mê cảnh thâm uyên dưới vách đá bên cạnh, đông đảo võ giả cũng đã ai đi đường nấy. Chỉ có Phó Thuần Dương cùng Vũ Văn Thiên Ngôn đám người vẫn như cũ lưu ở chỗ này. Tiết Vô Cấu thuyết phục nói, công tử, không tất yếu chờ đợi. Đoán chừng Tô Hạo Thần thật là cũng đã chết ở Tam Nguyệt Động Thiên. Chờ một chút, ta cuối cùng cảm giác tiểu tử kia chết không được. Chờ Tam Nguyệt Động Thiên triệt để sụp đổ chúng ta lại đi. Phó Thuần Dương lắc đầu nói. Bên cạnh Vũ Văn Thiên Ngôn cười lạnh. Phó Thuần Dương, ta xem ngươi chính là đừng chờ. Dù sao chờ cũng là đợi uổng công. Sớm nói cho ngươi tiểu tử kia đã bị ta giết. Có đúng không? Phó Thuần Dương bĩu môi. Ngươi nói ta làm sao lại không tin đây? Nếu như ngươi thực giết hắn, vậy tại sao còn không đi? Ta xem ngươi là nghĩ ở chỗ này, chờ lấy nhìn hắn có thể hay không ra đi. Chỉ cần hắn đi ra, ngươi liền lại có cơ hội cướp đoạt Yến Vân bí cảnh bảo vật. Hừ, tự cho là đúng, ta muốn làm gì há là ngươi có thể đoán được. Vũ Văn Thiên Ngôn hừ lạnh, ánh mắt dao động chưa chắc. Kỳ thật Phó Thuần Dương đoán không sai. Hắn xác thực liền là đang đánh cái này tâm tư. Lần này tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên, có thể nói là toi công bận rộn một trận, cái gì đều không có đạt được không nói, mà lại còn tổn thất mấy cái thủ hạ thị vệ. Cái này khiến Vũ Văn Thiên Ngôn 10 điểm nổi nóng. Cho nên hiện tại hắn chính là muốn nhìn xem có thể hay không đem tổn thất từ Tô Hạo Thần trên người bù lại. Tiểu tử, người cũng đừng thực chết ở bên trong, như thế cũng quá tiện nghi ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, vách đá trên không ở giữa cánh cửa, nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, biến cực không ổn định. Không tốt, Tam Nguyệt Động Thiên muốn triệt để sụp đổ. Tô Hạo Thần tại sao còn không đi ra? Chẳng lẽ hắn chết thật? Phó Thuần Dương sắc mặt đại biến. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên từ không gian chi môn bên trong xông ra. Chính là Tô Hạo Thần. Ha ha a, Tô huynh đệ, ta liền biết rõ ngươi chết không được. Phó Thuần Dương thấy thế đại hỉ, lập tức xông đi lên. Ta nói ngươi đến cùng đi đâu? Mắt thấy động thiên sụp đổ, đều tưởng rằng ngươi ra không được. Ta thế nhưng là bị ngươi làm cho trong lòng trên nhảy dưới tránh. Tô Hạo Thần cười cười. Không có gì. Tiến vào Thánh Nguyệt bí cảnh thời điểm, ta đi nhầm đường không đụng tới các ngươi. Kết quả bị vây ở một cái trong cơ quan. Về sau thật vất vả mới trốn đi ra. Cho nên so các ngươi muộn rất nhiều. Nguyên lai là dạng này. Phó Thuần Dương giật mình gật đầu. Cũng không có hoài nghi. Ta nói tiểu tử ngươi cũng thật đủ lớn mật. Tại Thánh Nguyệt trong bí cảnh thế mà cũng dám chạy loạn. Nhường Phó Huynh lo lắng. Ta cũng là không cẩn thận bên trong cơ quan. Tô Hạo Thần lắc đầu nói. Tam Nguyệt Động Thiên bên trong phát sinh sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể biên lời nói ứng phó. Lúc này bên cạnh Vũ Văn Thiên Ngôn ánh mắt âm trầm. Đột nhiên cất bước đi tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.